Vạn đạo long hoàng, chương 315, vương giả chữ vật giới chỉ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nếu như có thể có tam vạn xích huyết lân lang, bất quá tam vạn vũ sư cảnh vũ giả tạo thành một cái lớn quân. Đây mới thực sự là khủng bố. Sắp thành là một cái vô địch quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lắc đầu cười cười. Đây chỉ là ngẫm lại mà thôi. Rất khó khăn thực hiện. Xích huyết lân lang còn dễ nói. Có thể tam vạn vũ sư cảnh cường giả. Thật sự rất khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, tăng thêm trước kia lục vạn trấn bắc quân. Lục Minh thủ hạ, vũ sư cảnh vũ giả. Cũng không đủ 5.000. Trừ phi là như năm đại tông môn như vậy thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Như huyền nguyên kiếm phái. Ngoại trừ đệ tử trẻ tuổi. Còn có rất nhiều tuổi vượt qua 30 tuổi vũ giả. Vũ sư cảnh vũ giả. Thêm cùng một chỗ. Chỉ sợ năng vượt qua 10 vạn. Nhưng đó là nhiều năm tích lũy xuống kết quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mấy ngày nay. Âm nguyệt trong đại quân. Không có chút nào động tĩnh. Tựa hồ trải qua trận chiến ấy. Âm nguyệt đại quân cũng cần tu chỉnh, mà Lục Minh dứt khoát liền mang theo xích huyết thiết kỵ. Xông vào cao nguyên ở trong chỗ sâu, mà bắt xích huyết lân lang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giống, Lục Minh cưỡi xích huyết lân lang vương. Về phía trước chạy như điên. Bên cạnh, Tạ Niệm Khanh cưỡi một đầu khác xích huyết lân lang vương chặt chẽ đi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bên kia, Thu Nguyệt cũng cưỡi một đầu xích huyết lân lang. Theo bên cạnh, nhìn thấy Lục Minh, Thu Nguyệt tâm tình thật tốt. Trên mặt mỗi ngày treo dáng tươi cười. Xinh đẹp không gì sánh được. Cả ngày theo Lục Minh bên cạnh. Giống nhau năm đó cái kia tiểu nha hoàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, này lại để cho Tạ Niệm Khanh cắn răng. Cả ngày nói thầm Lục Minh là thứ sắc lang, lại để cho Lục Minh cười khổ không thôi. Giống, giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, xích huyết lân lang đại quân gào thét mà quá. Hướng về cánh đồng hoang vu ở trong chỗ sâu xuất phát. Lục Minh lại để cho xích huyết lân lang vương mình dẫn đường. Mấy giờ về sau, bọn họ đi vào nhất tòa cự đại trong sơn cốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngao, ngao, từng tiếng sói tru theo trong sơn cốc vang lên. Sau đó, từng cái xích huyết lân lang xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, quả nhiên còn có, Lục Minh đại hỉ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rất hiển nhiên, đây là xích huyết lân lang một cái khác tộc đàn, ngao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một tiếng cực lớn sói tru vang lên, một cái thể trạng cực kỳ to lớn. Hung sát khí tràn ngập xích huyết lân lang đi ra. Này một cái xích huyết lân lang. Bất kể là thân hình. Vẫn là khí tức. Đều không thể so với Lục Minh dưới thân xích huyết lân lang vương chênh lệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hiển nhiên. Này một đầu đúng là bọn này xích huyết lân lang vương. Ngao. Ngao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh dưới háng cùng Tạ Niệm Khanh dưới háng xích huyết lân lang vương nhao nhao kêu lên. Tựa hồ cùng đầu kia xích huyết lân lang vương câu thông. Giống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kêu một hồi. Cái con kia xích huyết lân lang vương đối với Lục Minh gầm nhẹ một tiếng. Ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Cuối cùng lại lộ ra khiêu khích hào quang. Xem ra hay là muốn thực lực nói chuyện a hát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh mỉm cười. Lập tức thân hình khẽ động. Hướng về xích huyết lân lang vương tấn công mà đi. Giống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xích huyết lân lang vương cũng tấn công lên trên. Một người nhất lang. Đại chiến cùng một chỗ. Nửa giờ sau. Đem làm Lục Minh tiếp tục xuất phát thời điểm. Hắn sau lưng. Nhiều ra hơn 5.000 chỉ xích huyết lân lang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây là vừa rồi này một đám xích huyết lân lang số lượng. Mà cái con kia xích huyết lân lang vương. Tắc thì biến thành Thu Nguyệt tọa kỵ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Bất quá Lục Minh cũng không hài lòng. Tiếp tục tại cao nguyên thượng siêu tầm. Cao nguyên ở bên trong. Xích huyết đàn sói. Không biết có bao nhiêu. Bọn họ lúc này sinh tồn vô tận tuế nguyệt rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tam ngày thời gian. Lục Minh trọn vẹn lục soát 5 cái xích huyết lân lang bầy. Những. Này xích huyết lân lang bầy. Tối cường một đám. Số lượng trọn vẹn vượt qua 1 vạn đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kém cỏi nhất đấy. Tài 2.000 đầu. Thông qua bắt đầu 2 cái xích huyết lân lang vương. Tăng thêm Lục Minh thực lực. Hơn nữa Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh trên người này khiếu Nguyệt Thiên lang vương khí tức áp bách. Những. Này xích huyết lân lang đều nhất nhất bị bắt phục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lập tức, Lục Minh thủ hạ xích huyết lân lang. Tổng số vượt qua 3.000 chỉ. Đạt tới 32.000 chỉ tả hữu. Đến nơi này, Lục Minh không thể không ngừng lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bởi vì cao nguyên chỗ càng sâu, xuất hiện yêu thú quá mạnh mẽ, có chút đạt tới tư cấp bát trọng, thậm chí tư cấp cửu trọng. Lục Minh bọn hắn tiếp tục đi về phía trước, chỉ sợ muốn tổn thất thảm trọng. Bất quá có hơn 3.000 đầu xích huyết lân lang, đã đủ rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh mang theo xích huyết lân lang. Về tới Vọng Nguyệt Thành, không cần phải nói, tự nhiên khiến cho biển gầm y hệt chấn động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấn nhạc quân hâm mộ vô cùng. Mà đầu nhập vào Lục Minh nguyên chấn Bắc quân, thì là cuồng hỉ vô cùng. Lục Minh cũng không có keo kiệt, đưa mấy trăm đầu cho Minh Mông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, còn lại đấy, Lục Minh dưới tay chọn lựa ra hơn 3.000 tu vị tối cường đấy. Hợp thành một cái xích huyết lân lang thiết kỵ, nhân số là 3.000 nhất ngàn người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trong đó có nhất ngàn người gọi là xích huyết vệ đội. Tu vị tối cường, cũng tinh nhuệ nhất. Hành động Lục Minh vệ đội. Mặt khác 3.000 nhân tạo thành một cái lớn quân. Lục Minh tạm thời giao cho Hoa Anh thống nhất quản lý. Huấn luyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hoa Anh tọa kỵ cũng đổi thành một đầu xích huyết lang vương. Quản lý mà bắt đầu. Càng thêm nhanh và tiện. Lục Minh mừng rỡ nhẹ nhõm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn ngoại trừ ngẫu nhiên cùng Thu Nguyệt luận bàn vũ kỹ bên ngoài. phần lớn thời gian đều tại tu luyện. Chí Tôn Thần Điện, Lục Minh khoanh chân mà ngồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vừa mới đã luyện hóa được mấy trăm gốc linh thảo. Tu luyện vạn linh chiến thân tăng lên lực lượng cơ thể. Lúc này, hắn ngừng tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Long đạp thiên bước. Thật đúng là khó tu luyện a hát. Đều nhiều ngày như vậy, bước đầu tiên còn không có luyện thành. Bất quá gần đây cảm giác có chút tâm đắc rồi. Chỉ cần tiếp tục lĩnh ngộ, sớm muộn năng tu luyện thành. Còn có tam đạo trưởng thứ ba trưởng, thiên đạo trưởng, cũng không có đầu mối. Nếu có thể luyện thành lời mà nói, tuyệt đối năng trở thành của ta đòn sát thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh suy nghĩ lấy, hôm nay, tu luyện chiến long chân quyết, cùng lĩnh ngộ thế, là mỗi ngày nhất định phải làm đấy. Mặt khác đúng là tu luyện các loại vũ kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi một ngày, Lục Minh đều cảm giác thời gian không đủ dùng. Nghĩ tới đây, Lục Minh tay khẽ động, xuất hiện nhất cái chữ vật giới chỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương giả chữ vật giới chỉ, bên trong có cái gì đâu này? Nhìn xem cái này chữ vật giới chỉ, Lục Minh ánh mắt lộ ra mãnh liệt chờ mong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, cái này chữ vật giới chỉ, đúng là tại Đông Di tộc tổ tiên di tích ở bên trong. Lục Minh lấy được cái kia võ vương chữ vật giới chỉ. Vì cái này chữ vật giới chỉ, Lục Minh cũng từng cùng Tạ Niệm Khanh ra tay tranh đoạt quá. Cuối cùng Tạ Niệm Khanh lựa chọn một bả xinh xắn ngọc kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chữ vật giới chỉ lên, có cường đại minh văn trận pháp. Lục Minh trước kia căn bản phá không khai mở, chỉ có thể lấy mài nước công phu chậm rãi mài. Bất quá gần đây, Lục Minh cảm giác chữ vật giới chỉ thượng minh văn trận pháp buông lỏng rồi, sắp sửa phá vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay, tựu triệt để phá vỡ nó. Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức, song để tay quang, từng đạo chân khí cường đại hướng về chữ vật giới chỉ dũng mãnh lao tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chữ vật giới chỉ lơ lửng trên không trung, bốn phía tràn ngập ra một vòng màn sáng. Bất quá đạo này màn sáng đã biến thành phi thường mỏng manh. Tại Lục Minh chân khí xuống, lung lay sắp đổ, phá cho ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh quát nhẹ, chiến long chân khí không đốn vận chuyển, như một mảnh dài hẹp loại nhỏ chân long, hướng về màn sáng phóng đi. Đột nhiên, đạo kia màn sáng tản mát ra sáng chói hào quang, kịch liệt bành trướng. Khi bành trướng đến vài mét đại thời điểm, phù một tiếng, tựu nổ tung ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chữ vật giới chỉ minh văn trận pháp, phá. Lục Minh đại hỉ, một phát bắt được chữ vật giới chỉ, tâm thần chìm vào trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật lớn, cảm giác đầu tiên, đúng là cái này chữ vật giới chỉ không gian cực lớn vô cùng. Lục Minh đoán chừng, coi như là đem một cái ngọn núi ném vào mà đều có thể trang xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Lục Minh tựu chứng kiến trong chữ vật giới chỉ đống kia tích như núi vật phẩm. Đây là linh binh, áo giáp, còn có đan dược, còn có công pháp bí tịch.